Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, ai là phía sau màn hắc thủ? Giả Niệm suy đoán, trên một chiếc phi thuyền, Giả Niệm ngồi ở bên trong nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu hồi ức tại Yêu Long Điện hiểm địa phát sinh sự tình. Luôn cảm giác chính mình giống như tính sai cái gì, có thể ảnh hưởng xương hà thế giới phó bản bản nguyên trường hà thế lực lớn. Đã toàn bộ bị Quách Đại Bàn triệu đến Yêu Long Điện hiểm địa. Ngoại trừ những người này bên ngoài, chỉ có Mâu Mâu mấy người có bản sự này. Trong truyền thuyết Ba Tiên, cùng, ý nghĩ này trong đầu xẹt qua, Giả Niệm đột nhiên ý thức được một vài vấn đề. Số mệnh đã bị đánh vỡ. Nhìn thấy số mệnh bên trong cảnh tượng, làm mệnh chung chú định thắng được người lại trốn đến địa phương nào? Tại số mệnh lưu lại lực lượng hộ vệ dưới, Tư Mã Ý đang làm cái gì? Nếu như là hắn, tại đối mặt tình huống như vậy, hẳn là sẽ làm ra dạng gì phản ứng? Đầu tiên hắn nhất định phải biết vực ngoại tình huống, nói cách khác hết thảy điều kiện tiên quyết, là Tư Mã Ý có thể tự do xuyên thẳng vô tận thời không? Có được cùng đại kiều tương tự năng lực, hơn nữa tại cái này tiền đề phía dưới. Còn muốn có được nhất định lực lượng, chỉ là hắn sẽ có được năng lực như vậy sao? Đại kiều có thể thu được lực lượng như vậy, là giáp sát trùng nguyên nhân. Hắn Tư Mã Ý lại có tư cách gì? Tránh đi thiên sách quân đoàn thu hoạch được tự do tiến về trước vô tận thời không đặc quyền. Mặc dù không dám tin, nhưng dùng cái này làm suy đoán cơ sở, cũng là không sai suy nghĩ góc độ. Ban đầu kế hoạch là lấy Lazin cùng Muriel hai người vì điểm tựa. Mượn nhờ chư thần giáng lâm thế giới đại loạn trong lúc đó. Từng bước đi vào quang minh đế quốc hạch tâm quyền lợi khu vực. Tại xương hà thế giới phó bản trợ giúp dưới. Mượn nhờ cứu rỗi huân chương triệu hồi ra cửu giai ở trên tướng sĩ hộ giá hộ tống. Thế lực khắp nơi đều có thể xuất động nhân thủ thủ vệ. Công lao trên cơ bản duy trì một loại hợp lý phân phối trạng thái. Tại mượn nhờ quang minh đế quốc lực lượng, từ trên cao đi xuống khởi xướng cùng hưởng hoạt động, lấy ra tất cả đại quốc gia, thế lực trong tay hạch tâm khoa học kỹ thuật thành quả tiến hành tài nguyên cùng hưởng. Dựa vào nhân đạo lực lượng, quyết chiến chư thần, thu hoạch được văn minh ma pháp thành quả, nhiệm vụ cũng liền có thể viên mãn hoàn thành. Lưu Bị không có lý do độc hưởng nhiệm vụ ban thưởng. Cũng không hề động máy để Thanh Châu đơn phương cùng Đích Si ký kết khế ước. Nhưng mà sự tình hết lần này tới lần khác phía trước không lâu phát sinh. Lợi dụng Yêu Long Điện hiểm địa cùng xương hà thế giới phó bản nội bộ ở giữa tin tức không trôi. Chảy các loại nguyên nhân, có người tại ký kết khế ước thời điểm động tay chân. Thanh Châu nhân tộc quân sư từ thứ cùng Đích Si ký kết khế ước. Không tín nhiệm tại quân hùng trong lan tràn ra, cuối cùng diễn hóa thành cục diện bây giờ. Nói cách khác người giật dây, có thể kịp thời biết được thế giới này tin tức, cùng nhiệm vụ ban thưởng công việc, hơn nữa còn có thể suy đoán ra lần này nhiệm vụ bên trong. Nếu như dựa theo nguyên kế hoạch chấp hành xuống dưới, hắn sẽ không thu hoạch được chỗ tốt gì. Chẳng lẽ người này thật sự có tự do xuyên thẳng năng lực? Do đại kiều có còn muốn tiện lợi, sẽ là Tư Mã Ý sao? Giả Niệm trong lòng loáng thoáng cảm giác cái này phân tích. Phải cùng tình huống thật chênh lệch không xa, như vậy hắn muốn lấy được cái gì? Từ khi xương hà thế giới phó bản đại biến sau đó. Số mệnh quý tích hiển hiện tại ngàn vạn sinh linh trước mắt. Vị này Minh Hoàng Tư Mã Ý liền đã mang theo toàn tộc già trẻ biến mất không thấy gì nữa. Dù là thế lực khắp nơi liều mạng tìm hiểu, đều không thể thăm dò đến nửa điểm vết tích. Bây giờ hắn tại sao muốn bốc lên bại lộ phong hiểm làm một ít động tác? Làm số mệnh bên trong người thắng, trong lòng của hắn đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ trong tay đã có được càn quét xương hà thế giới phó bản thực lực sao? Hay là có thể để hắn đứng ở thế bất bại? Minh Hoàng, Minh Giới, Thiên Hạ Đại Loạn, những chữ này trong đầu chậm rãi xen lẫn. Giả Niệm không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, xem ra chính mình vẫn là khinh thường Tư Mã Ý, làm chúa tể người chết Minh Hoàng, gặp Xương Hà thế giới phó bản đại chiến Chư Khử, dưới chướng thực lực gia tăng tốc độ tất nhiên giảm mạnh. Như hắn có xuyên thẳng năng lực, lại được biết yêu long điện hiểm địa bên trong sự tình. Ở hậu phương là một điểm nhỏ động tác, mặc kệ thành bại, giống như hắn đều có thể thu lợi. Nếu như thành công, quân hùng lên khoảng cách, hai viên liên minh đại chiến sẽ lần nữa bộc phát, làm minh giới chi chủ Minh Hoàng, có thể trắng trợn thu thập người chết linh hồn, trái lại liền sẽ hình thành cục diện bây giờ. Tăng lớn thông đạo để Xương Hà thế giới phó bản bên trong tất cả thế lực cũng có tham dự cơ hội. Từ đó thu hoạch được muốn đồ vật, tỉ như nói thế giới hiện thực hồng hoang thời kỳ luân hồi chi vật. Lục đạo luân hồi, nơi này nước đã triệt để đục ngầu, mặc kệ là vị trí thế giới phó bản bên trong bản thổ thế lực. Vẫn là Xương Hà thế giới phó bản bên trong thế lực khắp nơi đều loạn. Khung chat hiện lên đi ra. Mặc dù không có mở to mắt, nhưng là những chữ viết kia lại trực tiếp hiện lên ở trong đầu. Viên thuật liên minh hiệp trợ thần đạo chư thần công phạt nhân đạo. Tôn thị thần tộc đã cùng quang minh trận doanh ký kết khế ước Tào Tháo. Viên Thiệu, Lưu Biểu đám người động tĩnh không rõ, Quách Đại Bàn chữ viết hiện ra trong đầu. Giả Niệm đang tán gẫu cửa sổ bên trên hỏi Thamani, Lưu Bị có động tác gì không có. Không có bất kỳ cái gì động tác mập mạp, các loại kiều tĩnh tiến về trước yêu long điện hiểm địa thời điểm. Ngươi để nàng truyền lệnh giả ảnh mật thiết giám thị trừ hai viên liên minh bên ngoài thế lực động. Thái, Xương Hà thế giới phó bản bên trong quần hùng đều thuộc về hai viên liên minh, Quách Đại. Bàn đang tán gẫu cửa sổ bên trên phát ra câu nói này đột nhiên sửng sốt một chút. Trong đầu nghĩ lại trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Song trong lộ ra thần sắc nghi hoặc, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy. Ở phía trên hỏi Thamani, ngươi phát hiện cái gì? Thông đạo đột nhiên mở rộng, ta hoài nghi là minh giới thủ bút minh giới. Xương Hà thế giới phó bản còn không có thoát biến hoàn thành. Minh giới chỉ có một cái hình thức ban đầu mà thôi, cũng là bởi vì không có thành hình. Cho nên mới sẽ chặn ngang một gạch Tư Mã Ý. Mặc dù không thể xác định là không phải hắn, nhưng là hắn có rất lớn hiềm nghi, làm minh giới chi chủ, hắn là nhất không hy vọng đại chiến yên tĩnh, nếu như chuyện này là chân thật, như vậy Tư Mã Ý vô cùng có khả năng có được kiều tĩnh tương tự năng lực. Có thể qua lại vô tận thời không, tốt, Quách Đại Bàn trả lời. Nội tâm thật lâu không có bình tĩnh trở lại. Nghĩ không ra một cái cơ hồ quên lãng người, thế mà có thể làm ra chuyện lớn như vậy, mặc dù còn không cách nào xác định, nhưng làm yêu tộc hải ngoại đô đốc, có cần phải làm ra dự tính xấu nhất, thiên hạ đại thế này lên kia xuống, âm dương hai giới sao lại không phải, nếu như nhiệm vụ lần này trong Tư Mã Ý minh giới thành hình, chiến tử vong hồn trở thành âm binh, đến lúc đó như thế nào cho phải. Một khi minh giới chi môn mở rộng, lấy nhân kiệt âm hồn là, lấy binh lính tinh nhuệ hồn phách làm vũ khí, chẳng phải là có thể hình thành cuốn khắp thiên hạ chi thế. Cái gọi là tranh bá, kết quả là chỉ là người khác áo cưới, nếu như tại cộng thêm hắn có thể tự do xuyên thẳng vô tận thời không? Tùy ý thu hoạch vô số thế giới phó bản bên trong vong hồn. Những người khác lại há có đường sống? Không đúng. Hắn phải làm không đến một bước này, bằng không cũng sẽ không giống chuột đồng dạng bốn phía ẩn núp. Trong này nhất định có chính mình không có nghĩ tới điều kiện hạn chế. Bằng không đều có thể chỉ huy âm binh đến công, sao lại cần trốn trốn tránh tránh. Vô số suy nghĩ tại Quách Đại Bàn trong đầu hiển hiện. Giống như núi áp lực bao phủ xuống tới, bất kể nói thế nào. Hiện tại chỉ có thể dự đoán xấu nhất tình huống, sau đó làm ra ứng đối sách lược, nhiệm vụ lần này hoàn thành, mặc kệ thực lực phát sinh biến hóa như thế nào, đều muốn nghĩ biện pháp tiến vào Xương Hà thế giới phó bản minh giới nhìn qua. Nếu không mình ăn ngủ không yên. Hết chương.